Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, loạn nhập mũ rơm. Canh 1, kỳ thực thế giới chính phủ cũng không phải là muốn phát động Buster Co. Bọn họ cần chính là chiến thuyền có thể lấy tiền trở về quân hạm. Nhưng mà lại bị lý giải trở thành Buster Co. Bất quá cũng tốt, Buster Co quân hạm lớn hơn nữa. Chiến thuyền quân hạm đi ra ngoài, có thể đem tất cả tiền đều mang về. Gil Tesoro có một thói quen thật không tốt. Hắn sẽ không đem tiền giao cho người khác, mà là đem tất cả tiền đều tồn đặt ở mình trong kim khố. Thế giới này có ngân hàng. Hơn nữa ngân hàng số lượng cũng không ít. So sánh Gil Tesoro nổi bật như vậy Grand Tesoro, kỳ thực ngân hàng càng thêm bí mật. Hơn nữa đối với Roy mà nói càng thêm dễ dàng ra tay. Không cần phí công vận chuyển nhiều như vậy Belly. Nếu quyết định phát động Buster Co, vậy điểm đủ binh sĩ xuất phát. 5 tên trung tướng tập kết hoàn tất. Iso bởi vì Akainu mệnh lệnh không thể thượng bất kỳ một cái nào cứ điểm. Chớ đừng nhắc tới là trở lại hải quân bản bộ. Cho nên chuyện lần này hắn là biết. Thế nhưng không có cụ thể tham dự Iso cùng Ryokugyu còn không có xem qua Buster Co. Tuy là thật tò mò. Thế nhưng đó cũng không phải thuộc với nhiệm vụ của bọn họ phạm vi. Cũng liền chỉ có 5 trung tướng xuất thủ. Đi trước Gil Tesoro chỗ ở hải vực. Tuy là hải quân Buster Co là được xưng ở trong vòng 2 canh giờ tới nơi xảy ra chuyện địa phương. Thế nhưng Buster Co kỳ thực đều là sớm có chuẩn bị. Ngoại trừ đại vòng xoáy hải vực tam giác vị trí. Kỳ thực rất khó làm được ở trong vòng 2 canh giờ tới điểm xảy ra chuyện. Huống chi bọn hắn bây giờ vị trí hiện thời là Grand Line. Muốn tìm được ở trên biển di động đội thuyền. Kỳ thực độ khó cũng không nhỏ. Nhưng là hải quân vẫn có Tesoro vị trí. Ở trong vòng 2 ngày đã tới hải vực phụ cận. Quân hạm phía trên 5 tên trung tướng ngoại trừ Roy ở ngoài. 4 người khác sắc mặt khá là khó coi. Đặc biệt Dan Martinac chỗ quân hạm. 3 gã CPO thành viên liền đứng ở đầu thuyền vị trí. Nhìn phía xa đại hải, trong tay có một bình thủy tinh, bên trong trang Vipro Card, là bọn hắn CPO ở Gil Tesoro hào lấy được Vipro Card. Chứng kiến những thứ này CP không thành viên liền đứng ở hắn trên mùi thuyền. Dan Martinac trung tướng lộ ra một cái cùng Onigilmo trước đây nhìn Spendum ánh mắt giống nhau. Tràn đầy khinh thường, kỳ thực lần này Buster cô chỉ huy tối cao là Roy mới đúng. Thế nhưng 3 cái kia CPO thành viên căn bản sẽ không gạch dưới gạch dưới gạch dưới dám lên Roy quân hạm. Nếu không, đến lúc đó có thể hay không xuống tới đều là một chuyện. Sắp tới, Rob Lucci cầm bình thủy tinh nói rằng, nói nhảm, đã thấy, bên cạnh một gã CPO thành viên nói rằng, quả nhiên, bọn họ thấy được ở phía xa sông thẳng tới chân trời ngọn đèn. Toàn bộ hải dương đều bao phủ ở ngọn đèn ở giữa. Quân hạm thừa dịp bóng đêm mà vào. Quân hạm giấu ở khoảng cách hoàng kim thuyền xa xa vị trí. Sợ bị bọn họ chứng kiến. Cái này một động thủ là 3 gã CP không thành viên. Bọn họ phụ trách đem Gil Tesoro cùng thủ hạ của hắn giải quyết. Các loại đánh bại Gil Tesoro sau đó. Quân hạm ngang nhiên xông qua đem trên thuyền tài phú đều cướp đi. Sau đó hủy diệt Gil Tesoro hào. Hành động, Roy chứng kiến 3 gã CPO thành viên đạp bóng đêm ly khai. Hắn cầm lấy một tấm Kizaru đã từng ở lại cái kia bên ghế nằm. Đặt ở trên bong thuyền hướng gác chân. Cái kia trung tướng, chúng ta một lần này địch nhân là Go Emperor Gil Tesoro sao? Một gã thượng tá qua tới hỏi. Nói nhảm, con mắt sẽ không xem a. Chính là Gil Tesoro cái thằng kia. Đáng thương tiểu bò sát. Cư nhiên bị thiên long người theo dõi. Ai? Roy vừa cười vừa nói. Nghe nói ở Grand Tesoro bên trong sở hữu thế giới này 20% Belly. Có hơn 5.000 ức Belly. Thực sự thật lợi hại. Tên kia thượng tá nói rằng. Là rất lợi hại. Đồng thời cũng rất độc. Có nhiều tiền như vậy muốn làm gì? Mình là thực lực không đủ cuối cùng là ở đi làm cho người khác. Roy bất đắc dĩ buông tay nói. nhưng mà roi lời của vừa mới hạ xuống. Xa xa Gyu Tesoro Hào đột nhiên đã xảy ra một tiếng lớn đại tiếng ầm ầm. Ngay sau đó không ngừng có chiến đấu tiếng âm vang lên tới. Gì? Không đúng. Roy đột nhiên lắc đầu nói. Trên thời gian hướng không thích hợp. Làm sao vậy Roy trung tướng? Thượng tá kinh ngạc hỏi. Đi đem cái khác trung tướng gọi. À không cần. Bọn họ tới. Roy ngồi dậy. Trước mặt của hắn cái khác bốn cái trung tướng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Từng cái mặt không thay đổi nhìn Roy. Có biến dị. Đao Mason trung tướng nói rằng. Ân, nghe được. Y theo tốc độ của bọn họ hẳn không có nhanh như vậy đến. Đoán chừng là có người trước giờ bọn họ động thủ. Roy từ tốn nói. Sẽ là ai? Lẽ nào tin tức của chúng ta bị tiết lộ sao? Doberman sắc mặt khó coi nói. Hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao? Roy nói rằng. Cũng không lâu lắm. Dan Martinac điện thoại của vang lên, CPO người đã gọi điện thoại tới rồi. Không phải qua điện thoại nội dung lại làm cho Roy biểu tình trở nên cổ quái. Tại sao có thể như vậy? Người xác định là bọn họ ở Gyu Tesoro Hào mặt trên. Nhưng lại đối với Kim Khố động thủ. Roy kinh ngạc nói. Ân, là bọn hắn không có sai. Một bên khác Rob Lucci gật đầu nói. Vậy phải làm sao bây giờ đâu? Roy bất đắc dĩ nói. Tại chỗ cái khác bốn gã trung tướng sắc mặt cũng rất quái dị. Bởi vì bọn họ vừa mới nghe được là mũ rơm đoàn hải tặc cùng với Trafalgar lo liên hợp lại. Lại muốn cướp bóc Gyu Tesoro Kim Khố. Không sai. Liền là muốn cướp bóc Gyu Tesoro Hào. Roy thật không ngờ ở trong The Movie chưa từng xuất hiện mũ rơm đoàn hải tặc toàn quân. Hiện tại ở mũ rơm đoàn hải tặc hẳn là đi du ô mới đúng. Làm sao sẽ đến bên này đây? Mũ rơm đoàn hải tặc. Thiên, bọn họ sao lại thế qua tới bên này? Roy quát lấy đầu nói. Mũ rơm đoàn hải tặc. Ghê tởm. Làm sao tới chỗ nào đều có bọn họ? Gần 2 năm qua, tổng cộng phát sinh 2 lần Buster Co. Đều cũng có hắn nhóm. Onigumo khí cắn răng nói. Ha ha ha. Cái này cũng không có cách nào. Roy cũng bất đắc dĩ nói. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Vì sao bọn họ cũng tới? Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, nguyệt phiếu sắp bị bạo cúc nữa rồi. Đại lão nhóm có thể giúp chút sức lực hay không? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.